Ông xã đừng đến đây. Chương 18, ai bắt ghen ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tòa nhà sang trọng ngơ tâm thiếu. Tôi không thể, giọng Tiểu Ái van xin. Chịu một chút tôi mạnh thêm tí là được. Hự, tiếng thở dốc cùng hơi thở khó chịu bao quanh cô. Hay tôi đổi kiểu khác. Cô hủy khuất nước mắt rưng rưng. Tôi thật sự khó chịu. Hắn vươn tay bóp chặt eo cô một cái rõ đau. Á, nước mắt lưng trong cô quay đầu liếc hắn. À, cuối cùng cũng lên rồi. Chiếc váy kích cỡ vòng một không nhỏ vậy mà cô lại không vừa. Hắn liếc nhìn xuống phía trước cô đưa tay lên cằm suýt xoa. Ây chà chà, tôi quá xem thường cô rồi. Thật không ngờ dây kéo chiếc váy kéo đến chỗ này thì lại bị mắc kẹt à, bốp. Già Ái xấu hổ thẹn quá hóa giận đưa tay đánh thẳng vào mặt tên đại biến thái trước mặt. Thật là cô điên rồi mới chấp nhận đi với hắn. Tâm Dã xoa xoa khuôn mặt điển trai thầm nghiến răng, nhìn sang đồng hồ. Đưa tay về phía cô. Đến giờ rồi đi thôi. Cô xoay người chiếc váy cũng vì thế mà bung tỏa, mái tóc bồng bềnh phúng phính hai bên má cô. Quả thật nói hơi quá thì chiếc váy này sinh ra là dành cho cô. Mắt tỏ ý cười đưa tay trắng nõn khoác tay hắn. Trước một màn như vậy cô như đóa hoa hướng dương rực rỡ. Thì tim hắn vừa đập mạnh một cái. Hít ngụm khí lạnh lấy lại khí thế dương môi cười nhìn cô. Đi thôi, tập đoàn dây cây. Trần Khải đứng trước tấm kính chỉnh chu lại cà vạt. Phía sau bỗng nhiên có một người phụ nữ gợi cảm bước đến ôm eo hắn. Cũng vì vậy mà bộ ngực đồ sộ của cô ta nhún lên xuống vào lưng hắn. Cô ả âm mị nũng nịu. Trần Tổng, em biết ngay là anh còn nhớ đến em mà. Giọng ả là lướt khiến hắn không khỏi chán ghét. Tránh ra, âm thanh lạnh lẽo khiến ả ta hoảng hốt liền ngoan ngoãn đứng sang một bên, không buông tha ả đứng dựa vào bức tường đối diện hắn, đưa ngón tay di chuyển phía trước vòm ngực vạm vỡ. Trần thiếu phu nhân của anh không biết ghen ư? Trần Khải dù sao cô ta cũng là con rối hay là? Ả áp đến gần tay hắn và hơi thở nóng bỏng. Ly hôn với cô ta đi. Ly hôn, nghe đến hai chữ này hắn như thú dữ nguy hiểm đẩy mạnh cô ta vào vách tường, lạnh lẽo đưa bàn tay bóp chặt cổ ả, ánh mắt hung tợn nghiến răng cảnh cáo. Hạng gái gọi như cô không có tư cách ra lệnh cho tôi. Cốp, cốp, Trần Tổng đến giờ rồi. Dây phía bên ngoài nhắc nhở. Buông lỏng tay hắn xoay lưng bỏ đi, nhàm chán mở miệng. Biết điều thì làm cho tốt bổn phận của cô. Cô ả xanh mặt đường đường là diễn viên hạng A mà lại bị hắn xem là gái gọi xa, cố gắng gượng cười tiếp chân hắn. Cho đến ngày ả được làm Trần phu nhân thì phải cố gắng yên phận. Điều trước nhất cần phải trừ khử con rối kia mà loại chuyện này dễ như trở bàn tay. Buổi tiệc sang trọng được trang nhã bởi màu chủ đạo là màu vàng. Mỗi một chiếc muỗng chiếc đũa đều được làm tinh tế bằng bạc. Thảm đỏ được trải dài từ ngoài cửa bữa tiệc đến tân bên trong. Ánh đèn nhẹ nhàng tao nhã, không khí trịnh trọng thật hợp với khung cảnh buổi event sang trọng hôm nay. Một chiếc Lamborghini Veneno Roadster lên đến 4,5 triệu đô la Mỹ. Phía cửa tự động mở, một soái ca lịch lãm bước ra, ân cần bước sang một bên đưa tay tiếp đón quý cô xinh đẹp không kém. Già Ái và Tâm Dã hiện tại đang chiếm vị trí trung tâm của buổi event. Cô khá ngượng ngùng rút tay ra khỏi hắn, nhanh hơn cô một bước hắn giữ chặt lấy tay cô. Lưu Manh tỏ vẻ ủy khuất nhìn cô, bảo bối em sao thế? Cả đám đông ồ lên, đây chính là bạn gái của Tâm Tổng sao, thật ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đỏ mặt tức giận chừng hắn, tên biến thái thật là mượn thế ép người đây mà. Cô cố rút tay ra khỏi hắn, đột nhiên một người đàn ông chỉ tay về phía sau họ. Ai nhìn kia, nhân vật đặc biệt đến rồi. Cô cũng như quan khách quay đầu nhìn nhân vật đặc biệt kia, nhìn thấy bóng dáng người nào đó bước ra khỏi chiếc xe Audi A8 kia, sống lưng cô đột nhiên lạnh một hồi, thân hình nhỏ khẽ rung như sắp có dông bão kéo đến. Mà Tâm Dã lại hoàn toàn trái ngược, một tay khoác eo cô một tay ung dung bỏ vào túi, khóe miệng gian xảo không nhịn được nhếch lên. À, cọp đã đến rồi. Cách chương.